mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 241 chương thực lực đề thăng. Tam ngày qua đi, cơ hồ tất cả học viên đô về tới nơi này phiến trên đất trống. Những thứ ấy còn chưa có trở về học viên, hoặc là chính là táng thân thú bụng, hoặc là cũng là bởi vì có cái khác sự tình đình lại. Mà thứ nguyên chi môn, lại là vào hôm nay mở ra, những thứ ấy còn chưa có gấp trở về người nếu như bất vào hôm nay chạy tới. Liền vĩnh viễn cũng không cách nào đi trở về. Lúc này, phía trên không gian vậy mà xuất hiện vết rạn, phảng phất là cái gương vỡ vụn bình thường. Sở hữu học viên đô chặt dài quá khởi đến, tương hỗ tụ cùng một chỗ, chờ đợi truyền tống. Một lát sau, một thật lớn môn hộ xuất hiện ở phía trên. Ngay sau đó, thì có một cỗ thật lớn lực hút truyền đến. Chính là hiện tại, chúng ta đi vào nhanh một chút. Nếu như chậm, sợ là cửa này sẽ phải đóng. Đến lúc đó liền lại cũng khó lấy tìm được trở về cơ hội. Ni Vân mang đội. Hắn ở tiền phương hô. Những học viên khác nhau nhau bay lên, hướng phía cái kia cửa lớn bay đi. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi cũng theo sóng người, bay vào thứ nguyên chi môn ở giữa. Mới vừa tiến vào, liền gặp cùng lần trước tương đồng tình huống. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, rơi vào tới mịt mờ trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, đợi được Ninh Tiểu Mỹ lại một lần nữa thanh lúc tỉnh. Phát hiện mình đã về tới trường học trong. Xung quanh nằm ngổn ngang hôn mê học viên, đô đô, từng đợt tin tức nêu lên thanh âm theo trí não chung vang lên. Ninh Tiểu Mỹ mở trí não vừa nhìn, phát hiện lại là đường đường chờ người phát qua đây tin tức. Nhóm làm được, rậm rạp, nàng một vừa mở ra đến kiểm tra, phát hiện đều là ngữ âm tin tức. Tiểu Mỹ thì, người đi đâu, tại sao lâu như thế đô không có tin tức, Tiểu Mỹ. Ngươi đi rồi cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Sau khi trở về nhớ hô ta. Ninh Tiểu Thư, ngươi, mấy chục điều tin tức. Tất cả đều nói ra đồng bạn đối với nàng quan tâm ý. Ninh Tiểu Mỹ rất cảm động. Còn là người trong nhà hảo. Nàng bắt đầu cấp đồng bạn hồi âm tức. Đem chính mình ngày gần đây gặp được sự tình đại thể nói một lần. Vừa lúc đó, cái khác học viên cũng lần lượt thức tỉnh. Chỉ thấy Kỳ Lôi chính xoa choáng váng đầu, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ cái phương hướng này đi tới. Rất nhanh, trường học cao tầng cũng đến nơi này, chuẩn bị công tác thống kê sở hữu học viên Demony dùng để làm danh ngạch phân phối căn cứ. Từng tên một học viên đi lên phía trước, trên người bọn họ ghi lại trang bị lấy xuống, bên trong đếm bị quang não đọc lên, ngoặc kép, 630 Demony, ngoặc kép, 724 điểm Ni, chấm ngoặc kép chấm chấm, Ni Vân, 2817 điểm Ni, chấm ngoặc kép chấm chấm, Doanh, 2261 điểm Ni, Kinh Bắc, 4250 điểm Ni. Nghe thấy Kinh Bắc điểm Ni rất nhiều người đô nhìn quá khứ. Khiếp sợ không thôi, muốn biết đếm khó có được. Một ít cường đại sinh vật mới có thể khả năng cung cấp một điểm money mà những thứ ấy nhỏ yếu sinh. Vật, lại là giết thượng hơn 10-20 chỉ, mới có thể tiến đến một điểm. Kỳ Lôi, 3579 điểm money. Kỳ Lôi thành tích vừa ra tới. Không ít người đô nhìn quá khứ. Nếu nói là Kinh Bắc như vậy thập giai hậu kỳ thực lực già. Đạt được mấy nghìn đếm cũng còn nói được quá khứ. Mà như vậy một dung mạo không sâu sắc, thực lực bình thường tiểu mập mạp, vậy mà cũng có thể được đến mấy nghìn cái điểm, thực sự không thể không có thể là một kỳ tích. Ninh Tiểu Mỹ, 3382 điểm money. Ninh Tiểu Mỹ thành tích cũng đi ra, lại là không có khiến cho quá cao tiếng hô, ở phía trước mấy vị so đo cao thành tích quầng sáng hạ. Thành tích của nàng mặc dù không tệ, lại là đã không hề hấp dẫn người. Muốn nói, ấn tình huống bình thường, Ninh Tiểu Mỹ lấy được đếm nhất định là muốn vượt lên trước Kỳ Lôi. Chỉ là lần đó ngoài ý muốn, nhượng Kỳ Lôi duy nhất liền chiếm được hơn 1000 cái điểm. Siêu siêu đem nàng ném tới phía sau, mặc dù về sau nàng giận lực đuổi tới, như cũ có một chút chênh lệch. Phía sau, những học viên khác thành tích cũng liên tiếp bị đọc lên. qua gần hơn một giờ, sở hữu học viên thành tích đều bị nói ra. Nghe thấy kết quả cuối cùng, Ninh Tiểu Mỹ mừng rỡ không thôi. Nàng lại là đệ thập danh, mà Kỳ Lôi là tên thứ 8. Về phần tiền tam danh, đều là bị một ít thập giai hậu kỳ, lại ra thế giày biến thái cấp ôm đồm, mà tam đại học viện cấp xuống danh ngạch, lại chỉ có 50. Lần này tham gia danh ngạch tranh đoạt lịch lãm học viên. Xa xa không ngừng số này, mặc dù chết rất nhiều học viên, thế nhưng người còn sống sót, có cửu thành đô vô duyên đạt được danh ngạch, này đó không có được danh ngạch người. Nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ đằng ánh mắt của người, tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Một năm này cấp lớp có mười mấy, mà Ninh Tiểu Mỹ chỗ lớp liền có chừng 5 người chiếm được danh ngạch. Hơn nữa bài danh cũng không đế, rất là ra một danh tiếng, thậm chí có lớp toàn quân bị diệt, một đạt được danh ngạch người cũng không có. Mặc dù chiếm được danh ngạch, thế nhưng cách dự thi thời gian còn có gần chừng một năm. Ninh Tiểu Mỹ trong khoảng thời gian này không có việc gì. Mỗi ngày đô chạy đến Hắc Ám Cốc đi tu luyện. Hắc Ám Cốc trong phòng, mỗi lần biến ảo tràng ảnh đô không giống nhau, nhưng có một chút tương tự, đó chính là quái vật vô cùng vô tận, thế nào giết cũng giết không xong. Ninh Tiểu Mỹ trải qua lần trước dị vị diện lịch lãm hậu, kinh nghiệm thực chiến gia tăng thật lớn, đối bí kỹ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là đối mặt vô số địch nhân, cũng có thể có ứng đối chi sách. Bây giờ, nàng có thể một hơi chém giết 50 giả thuyết địch nhân hậu mới bị chém giết, sau đó sống lại, lại lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Tinh thần trùy pháp cùng đằng nhảy bộ cho nàng mang đến tiện lợi. Giết địch trở nên nhẹ nhõm hơn, tinh thần trùy pháp vô hình vô chất. Hơn nữa tốc độ công kích nhanh vô cùng, ngay lập tức tới. Hơn nữa vô tích nhưng theo, những thứ ấy giả thuyết đối thủ căn bản là vô pháp chống đối. Trực tiếp bị trùy được nhãn mạo kim tinh, miệng sùi bọt mép, sau đó bị đơn giản giải quyết. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần trùy pháp đã tu luyện được càng ngày càng thuần thục luyện. Đã có thể đồng thời phát ra tam đạo tinh thần trùy. Xem như là có chút thành tựu, đằng nhảy bộ cũng bị nàng dùng được lô hỏa thuần thanh. Mặc dù vẫn như cũ là chút thành tựu tiêu chuẩn, lại là thành của nàng bảo mệnh thủ đoạn, nhiều lần giúp nàng tránh thoát công kích của địch nhân, loại này có thể né tránh khai thiên thọ cảnh cường giả công kích bộ pháp. Tự nhiên thật không đơn giản, tu luyện đến sâu nhất trình tự, hiệu quả hội càng thêm kinh người. Ninh Tiểu Mỹ chỗ cảnh tượng là một chỗ núi cao trên. Phía trước vọt tới vô số hắc giáp kỵ sĩ, nàng không sợ chút nào. Nhất chiêu quay về hoa nhận sử ra, chỉ thấy hoa nhận ở tiền phương trong địch nhân bay ra vài trăm thước. Qua lại một lần, liên tiếp thu gặt hơn 10 người tính mạng, nàng hai tay trong xuất hiện lá mang đao, hướng phía đối phương phóng đi. Sở kinh chỗ, bách hoa nở rộ, điên cuồng sinh trưởng khởi đến, nàng cũng không cùng địch nhân chính diện xung đột, mà là ám là sử dụng tinh thần trùy pháp. Một người tiếp một người gõ địch nhân não bộ, mỗi gõ một, liền có một người địch nhân té xỉu. Liên tiếp, phía trước một loạt địch nhân tất cả đều ngã xuống. Mặc dù chưa chết, lại là làm cho hậu phương đồng bạn bị vấp, cảnh một lần hỗn loạn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mặt đất đàn hoa đã quấn đi vòng qua, đem một ít địch nhân cắn nuốt. Đồng thời, những thứ ấy lặng yên bay tới địch nhân thân bể bao tử. Cũng bởi vì hấp thụ tới đủ dưỡng phân, rất nhanh theo những địch nhân này thân thể trong phá thể ra. Những thứ ấy bị bào tử ký sinh địch nhân, ký toàn thân thượng đầy xanh đậm sắc cần phải mạn, bị hút được chỉ còn một lớp da bao cốt, từ trạng thê thảm vô cùng, lại có địch nhân đột phá trùng vây, đi tới Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền, phách lực cuồng khảm mà đến, chỉ thấy thân thể nàng một xoay nhảy. Liền trong nháy mắt nhanh chóng thối lui tới một khác nơi khác phương. Sau đó thừa dịp này đó vây công của nàng địch nhân không chú ý không đương. Song trưởng đủ huy, giơ tay chém xuống dưới. Này kỳ danh địch nhân bị lá mang đao cấp chém thành hai nửa. Không một may mắn tránh khỏi. Bất quá, đây đã là của nàng cực hạn. Chỉ thấy hậu phương đột nhiên xuất hiện mười mấy tên hắc ám ma lĩnh. bọn họ đồng thời ra hậu, phát ra từng đạo hắc quang, đem Ninh Tiểu Mỹ khối này giả thuyết thân thể bắn cho thành mảnh nhỏ. 3 giây đồng hồ qua đi, nàng lại sống lại, trên mặt không chút biểu tình, tiếp tục hướng phía địch nhân phát động công kích. Mấy ngày này huấn luyện, lệnh thực lực của nàng đề thăng cực đại. Hơn nữa mỗi ngày cũng có dùng lục nguyên dịch, làm cho của nàng tu hành tốc độ viễn siêu những bạn học khác. Kể từ khi biết nàng có không tệ chế dược thiên phú hậu, học viện đối với nàng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, không những được miễn phí lĩnh ra một ít tế thuốc nguyên vật liệu. Đồng thời những thứ ấy cao thâm chế dược chương trình học cũng đúng nàng mở ra. Không chỉ như vậy, những thứ ấy lão sư đối với nàng cũng là thân thiết rất nhiều. Tất gian một danh chế dược sư thân phận, còn là rất bị người tôn trọng. Trường học chế dược chương trình học, đều là do chuyên nghiệp thâm niên chế dược sư đến giảng bài. Sở nói tri thức cũng là phong phú cùng với lệnh Ninh Tiểu Mỹ thu hoạch không nhỏ. Ở chế làm thuốc tề con đường thượng ít đi rồi rất nhiều đường vòng. Lại qua một khoảng thời gian, kia Kinh Bắc gia tộc đưa tới rất nhiều bảo vật. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới nhìn thấy này thành đôi bảo vật lúc, trên mặt kinh ngạc được tột đỉnh. Bởi vậy những bảo vật này giá trị chừng hơn 1.000 ức tinh tế tiền, làm cho nàng khiếp sợ lại hưng phấn đồng thời lại không khỏi cảm thán, kia Kinh Bắc gia tộc tài sản hùng hậu. Bất quá mấy thứ này đại thể cũng chỉ là đối thiên thọ cảnh trở xuống người hữu hiệu. Mà Ninh Tiểu Mỹ căn bản là không dùng được nhiều như vậy gì đó. Nếu đột phá tới thiên thọ cảnh, mấy thứ này đối với nàng mà nói, liền không hề tác dụng. Khi đó, tu luyện cần thiết bảo vật, cũng không ở là bình thường tinh tế tiền có thể mua được. Kia cần dùng quân công để đổi, mà quân đội lại cũng không phải người người cũng có thể tiến. Có thể đi vào không một không phải tinh anh trong tinh anh. Rất nhiều người nghèo thứ nhất sinh cũng chỉ là thập giai cảnh giới. Chỉ là bình thường công dân. Bởi vậy, nàng đem trong đó đại bộ phận phân đô đem ra, ký đưa đến đường đường chờ người trong tay. Nếu muốn nhanh lên một chút đem địa cầu khôi phục lại nguyên lai văn minh trình độ, chỉ dựa vào nàng một người là khẳng định làm không được. Mà nàng cũng có những thứ khác mục tiêu. Không có khả năng đem một lòng toàn phóng ở địa cầu trùng kiến thượng. Mà hách thành chờ người, cũng là địa cầu một phần tử, lẽ ra vì địa cầu trùng kiến ra thượng một phần lực. Tin có những bảo vật này, thực lực của bọn họ hội càng tiến thêm một bước, cách đột phá đến thập giai cũng không xa. Ninh Tiểu Mỹ, giết địch 9.641. Tử vong số lần 136 thứ, lão sư đọc lên Ninh Tiểu Mỹ thành tích. Hắn không khỏi nhìn tên học viên này, trong mắt trừ khiếp sợ, còn có không hề che kỳ tán thưởng ý. Xung quanh những bạn học khác cũng là nghị luận nhao nhao. Đối Ninh Tiểu Mỹ như vậy thành tích tỏ vẻ khiếp sợ. Muốn biết nàng lần đầu tiên tới đây Hắc Ám Cốc luyện tập thời gian. Thành tích có thể nói là vô cùng thê thảm, ở trong lớp học đứng hàng thứ chót nhất, bị mọi người sợ coi thường. Không ngờ. Mới ngắn mấy tháng không thấy, thành tích của nàng liền theo chót nhất xông lên tới đệ nhất danh. Liên Ni Vân thành tích cũng không thể cùng nàng so sánh với. Ni Vân thành tích cũng chỉ là giết địch 7.885. Tử vong số lần 247 thứ. Hết chương.